Chương 707 Cự Khuyết Thánh Tử. Quỷ Trung Huynh chặt tứ chi hắn trước, thần niên hoàng tử hét chói tai, sau đó cho mình hoàng trùng cắn hắn để hắn sống không bằng chết để hắn kêu gào trăm năm. Ồn ào, Lý Thất Dạ vùng tay, thần niên hoàng tử đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không thoát khỏi bốp. Thần niên hoàng tử bị tát bay thật xa, máu phun đầy người. Người dám, biểu tình Quỷ Trung ma tử giữ tợ, tức giận quát, còn kiến nhân tộc, bổn tọa cho ngươi sống không bằng chết. Phù phù phù phù, cục u bể, minh hoàng trùng bay ra nhanh như chớp cắn Lý Thất Dạ. Nhiều người hét to một tiếng, minh hoàng trùng, họ cố gắng tránh xa không ai hy vọng bị minh hoàng trùng cắn trúng, vì kết cuộc là sống không bằng chết. Thủ dùng ván thiết sợ hãi mặt trắng bệch vội cảnh báo, cẩn thận. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh, con dẹp này từ đâu chui ra? Lý Thất Dạ lật tay cầm vạn lô thần, âm, thiên địa tinh hỏa bốc lên cao, vang tiếng phượng hót, lửa biến thành phượng hoàng mộ minh hoàng trùng. Minh Hoàng Trùng sợ hết hồn kêu một tiếng xoay người chạy, nó rất sợ phượng hoàng lửa biến ra từ thiên địa tinh hỏa. Vạn lô thần của Lý Thất Dạ là thiên địa đệ nhất lô, cắn nuốt vô số tinh hỏa thiên địa. Đốm lửa của nó là tinh thuần nhất thiên địa, người luyện hóa hết thảy. Minh Hoàng Trùng không sợ lửa lô thần bình thường, nhưng gặp lửa từ vạn lô thần tương đương khắc tinh, sầu mạnh mấy cũng bị lửa của vạn lô thần cắn nuốt chỉ là đường chết. Thế nhưng Minh Hoàng Trùng là vật siêu bổ cho vạn lô thần. Quỷ trùng ma tử vội đuổi theo, trở về, Minh Hoàng Trùng chui vào cục u trên đầu quỷ trùng ma tử sợ hãi không dám chui xa nữa. Phượng hoàng lửa biến ra từ tinh hỏa thế mất mục tiêu lại bay vào vạn lô thần. Đám người hít một ngụm khí lạnh, mọi người đều biết Minh Hoàng Trùng cùng hưng cực ác. Con sâu này ngày thường không sợ trời không sợ đất, vừa rồi bị Minh Hoàng Trùng sợ hết hồn như gặp khắc tinh, vừa thấy là xoay người bỏ chạy sao không người làm người ta kinh ngạc. Nhiều người thấy khó tin Minh Hoàng Trùng luôn làm người ta sợ hãi, chưa thấy Minh Hoàng Trùng sợ gì bao giờ. Nhiều tu sĩ nhận ra tiểu lô trong tay Lý Thất Dạ là báu vật lợi hại. Quỷ Trùng Ma Tử lạnh lùng nói, có tiểu lô bình thường tự cho là vô địch sao? Cho tới nay, người ta thấy Minh Hoàng Trùng toàn sợ hết hồn hết vía, hắn không thể chạy ra xa. Quỷ Trùng Ma Tử là chủ nhân Minh Hoàng Trùng, hưởng thụ loại cảm giác này. Không ngờ hôm nay Minh Hoàng Trùng bị hù chạy trối chết làm gã mất hết mặt mũi. Lý Thất Dạ lười nhìn Quỷ Trùng Ma Tử chậm rãi nói, cảm thấy có bản lĩnh thì qua đây, không thì cút đi, đừng có lãng phí thời gian của ta. Mọi người nhìn nhau thấy tiểu tử này thật quá kiêu ngạo, quá càn rỡ. Truyền nhân đế thống tiền môn như Quỷ Trùng Ma Tử mấy người lại dám cùng cuồng kiêu kích gã. Thu Dung Bát Tuyết giật nảy mình thầm lo cho Lý Thất Dạ. Quỷ Trùng Ma Tử nổi tiếng là thiên tài trong U Thánh giới. Quỷ Trùng Ma Tử biểu tình cực kỳ khó coi. Trừ phi là tồn tại vô địch như đế tọa cho người trẻ tuổi, ai dám khiêu khích tôn uy của gã. Ánh mắt Quỷ Trùng Ma Tử sắc bén, quý khí đằng đằng, khí tức ngập trời, tứ không biết sống chết. Trông Quỷ Trùng Ma Tử như âm quỷ, đặc biệt Minh Hoàng Trùng vặn vẹo trong cục u trên đầu gã làm người ta nhìn như lồi ra gà. Thu Dung Bát Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở, cẩn thận. Đúng lúc Quỷ Trùng Ma Tử định hành động, bỗng nghe tiếng niệm kinh A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Một cái hòa thượng hiện cạnh Lý Thất Dạ cười tưởng tiền nhìn Quỷ Trùng Ma Tử. Quỷ trùng muốn đánh nhau sao? Nào nào nào, chúng ta chơi mấy chiều. Nghe nói người từng tuyên bố trong Trừ Tử Đế Thống Tiên Môn, trừ tam kiệt người là đệ nhất. Hôm nay không bằng bần tăng không biết lượng sức mình, thử xem người đúng là đệ nhất không. Hòa thượng này là đại trí thiền sư, sợ lão bà chẳng biết chạy tới đây tự bào sở. Vừa rồi Lý Thất Dạ khiêu khích Quỷ Trùng Ma Tử, nhiều người thấy hắn quá kiêu ngạo, lại chui đầu ra một cái hòa thượng khiêu khích Quỷ Trùng Ma Tử. Hôm nay sao vậy, chẳng lẽ ai cũng đứng ra đạp thiên tài một cước? Quỷ Trùng Ma Tử nét mặt xa sầm, kiếm huyền. Quỷ Trùng Ma Tử lạnh lùng nói, chuyện này này không liên quan tới ngươi. Đại trí thiền sư cạo chọc đầu làm hòa thượng, mọi người không nhận ra lai lịch, nhưng nghe cái tên kiếm huyền làm tim mọi người đập mạnh. Kiếm huyền, truyền nhân Minh Độ Trạch, thiên tài Bắc Trạch Địa. Đám người biết lai lịch, đại trí thiền sư ôm tâm tình xem kịch vui, nhìn tình hình phát triển. Quỷ Trùng Ma Tử, Cự Khuyết Thánh Tử là truyền nhân đế thống tiên môn nổi tiếng như cồn. Kiếm Huyền cũng là truyền nhân đế thống tiên môn. Minh Độ Trạch là do tay Minh Độ tiên đế sáng lập, không kém Cự Khuyết Thánh Địa cùng Trùng Hoàng đế thống. So với Quỷ Trùng Ma Tử, Cự Khuyết Thánh Tử thì đại trí thiền sư là truyền nhân Minh Độ Trạch, không cao điệu bằng hai người, tiếng tăm không nổi bằng. Nhưng trong U Thánh giới, đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi Bắc Trạch Địa, không ai dám khinh thường đại trí thiền sư. 10 năm trước, Bắc Trạch Địa truyền tin muốn truyền ngôi cho Kiếm Huyền. Tiếc rằng truyền nhân Kiếm Huyền không chịu trách nhiệm, bỏ chạy mất dép, không gánh nổi trách nhiệm. Quỷ Trung Ma Tử, Cự Khuyết Thánh Tử chỉ là truyền nhân chưa nhận được địa vị. Tiếu Nguyên thì 10 năm trước đã nhận được trách nhiệm, chứng minh gã là được chư lão Minh Độ Trạch công nhận. Có thể tưởng tượng Kiếm Huyền ghê gớm cỡ nào. Hai tay đại trí tiền sư chắp tay niệm kinh. A-di-đà Phật, nơi đây vốn là không liên quan tới Bần Tăng, nhưng ta sợ người chết sớm. Lỡ người chết trong tay Lý Huynh thì Bần Tăng làm sao nghiệm chứng lời nói hùng hồn của ngươi? Đó chỉ là câu nói đùa của quỷ chúng ngươi. Kiếm Huyền huynh cần gì tin thật? Cùng thanh niên một người lùn đi tới. Tùy người này thấp bé, nhưng mà khí thế hùng hồn không ai dám khinh thường vóc dáng gã. Người luôn kia là Cự Khuyết Thánh Tử. Nhìn người tới nhiều tu sĩ trẻ tuổi tìm rớt cái bịch ngó nhau, truyền nhân ba đế thống tiên môn tụ tập thật náo nhiệt. Thế thật sự là nhân vật chính của sóng gió, ngược lại bị phớt lờ. Vậy sao đại trí tiền sư mỉm cười? Tuy rằng Bần Tăng không hứng thú tranh đệ nhất, nhưng nếu người cứ vỗ ngực bảo mình đệ nhất thì Bần Tăng xin lãnh giáo. Kiếm Huyền huynh cứ đùa, Cự Khuyết Thánh Tử vội giảng hòa. Kiếm Huyền huynh là thiên phú vô song, trong u thánh giới có ai không biết không hiểu. Lý Thất Dạ nhìn họ lười nói nhảm, ôm Thu Dung Vãn Tuyết xoay người đi. Quỷ Trùng Ma Tử chặn đường Lý Thất Dạ đằng đằng sát khí lạnh lùng nói, muốn đi không dễ. Hôm nay Lý Thất Dạ làm Quỷ Trùng Ma Tử mất mặt, cả đầu chịu tha cho con kiến nhân tộc. Lý Thất Dạ nhướn mặt nói, muốn ra tay thì tới đây đừng có làm, đừng có như lữ nhân lại nhảy suốt. Chương 708. Lý Thất Dạ chưa hành động, đại trí thiền sư đã giành trước. Thiện tài Lý Huỳnh giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, để Bần Tăng làm là được. Kiếm Huyền cứ đối địch chọc giận Quỷ Trùng Ma Tử lên máu. Kiếm Huyền, người cố tình muốn đối đầu với bản tọa phải không? Đại trí thiền sư không để bụng mỉm cười, cố ý đối đầu với người. Quỷ Trùng, hòa thượng ta đây sợ người chắc. Quỷ Trùng Ma Tử biểu tình cực kỳ khó coi, chừng nhìn lý đại trí thiền sư. Đại trí thiền sư nói có lý, cùng là truyền nhân đế thống tiền môn. Quỷ Trùng Ma Tử luôn kiêu căng, đại trí thiền sư là truyền nhân Minh Độ Trạch cũng có vốn liếng kiêu ngạo, nên không sợ gì Quỷ Trùng Ma Tử. Kiếm Huyền hình, cần gì như vậy? Cự Khuyết Thánh Tử giả hỏa, vì một nhân tộc làm quỷ tộc chúng ta nội đấu chuyện này, nói ra khiến người ta cười chê. Kiếm Huyền huynh cần gì nhúng tay vì nhân tộc? Đại trí thiền sư lắc đầu, Bần Tăng không nói mình đại biểu quỷ tộc. Đại trí thiền sư cười, nhưng hôm nay quỷ chúng muốn đánh nhau thì Bần Tăng chơi tới cùng. Hòa thượng ta gai mắt hắn rồi, sao không phục thì qua đây. Đại trí thiền sư nói cực kỳ bá khí, hoàn toàn không giống giọng điệu người xuất gia. Dù sao gã là hòa thượng giả, tu sĩ trẻ tuổi thiên tài trẻ tuổi khoanh tay đứng nhìn. Đại trí thiền sư nói kiêu ngạo thật, nhưng mà gã có tư cách bá khí. Quỷ Trùng Ma Tử tức hộc máu lạnh lùng nói, Kiếm Huyền, người nghĩ bổn tọa sợ người sao? Hai người lên đi, bổn tọa xử cả hai. Hai người cùng lên. Lý Thế Dạ nhìn họ chậm rãi, chỉ bằng vào người chưa đủ tư cách, người người cả hai lên đi. Lý Thế Dạ chỉ vào Quỷ Trùng Ma Tử cùng Cự Khuyết Thánh Tử. Thật lớn lối, Cự Khuyết Thánh Tử lạnh lùng, nơi đây không phải chỗ cho nhân tộc nhà ngươi dương oai. Cự Khuyết Thánh Tử sớm có ý định đánh gục Lý Thất Dạ. Nghe Bách Gia Trừ Tử nói, Lý Thất Dạ có cách đến bờ bên kia vội vàng chạy tới. Lý Thất Dạ nói nhảm nhiều quá. Lý Thất Dạ đạp một cước chân che trời như từng ngọn núi thần rít gào bay tới. Nét mặt Cự Khuyết Thánh Tử xa sầm, cơ thể hắn như rắn nước vặn vẹo tránh chân Lý Thất Dạ với góc độ khó tin. Chịu chết đi! Quỷ Trùng Ma Tử ra tay nhanh như chớp, kèm theo quỷ khí cuồn cuộn tựa biển cả quét tới. Đại trí thiền sư niệm kinh, A Di Đà Phật, thiện tai. Đại trí thiền sư như kim cương hóa thần, Phật trầu vùng lên tựa cột chống trời, dễ dàng chặn Quỷ Trùng Ma Tử. Cự Khuyết Thánh Tử thoát khỏi trần lý, thất dạ nói với đại trí thiền sư, Kiếm Huyền huynh, ngươi và ta cùng là người Bắc Trạch địa chung sống hòa bình. Hôm nay nếu ngươi bào trẻ còn kiến nhân tộc, đừng trách ta và Quỷ Trùng huynh hợp sức. Chờ chúng ta đánh bại Kiếm Huyền huynh rồi giải quyết còn kiến nhân tộc cũng như nhau. Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử đã rất e ngại đại trí thiền sư, một người muốn giết Lý Thất Dạ rửa nhục, người kia muốn bắt sống hắn. Dù thế nào đại trí thiền sư nhúng tay vào làm hỏng chuyện hợp tác. Lý Thất Dạ không giận, nhưng đại trí thiền sư phản ứng rất lớn, các cười to bảo hai người cùng lên đi. Ong ong ong ong, người đại trí thiền sư phát ra đế quỳ cuồn cuộn như thể một tiền đế đứng sau lưng. Không cần nói nhiều, không làm ra vẻ đế quỳ tiền đế quét ngang tựa tiên đế tới. Cửu thiên thập địa quỷ giả bóng đen khổng lồ, vua cá nuốt trời phía xa cũng nhìn qua, các cường giả chấn động không kìm được thụt lùi. Tiến hết bảo khí, Quỷ Trùng Ma Tử, Cự Khuyết Thánh Tử biến sắc nói, Đế Binh, hai người biểu tình cực kỳ khó coi. Đại Trích Thiền Sư cười gian, thế nào, các người là truyền nhân đế thống tiền môn chắc cũng không tới nỗi không mang một hai kiện tiền đế bảo khí đúng không? Thế thì mất mặt, chỉ là tiên đế bảo khí trừ lão của các người kèo kiệt vậy sao? Đại Trích Thiền Sư nói quá độc mồm, mặt quỷ trùng ma tử cùng Cự Khuyết Thánh Tử xanh như tẩu lá chuối. Ba người cùng là truyền nhân đế thống tiền môn, nếu đơn đấu thì chưa biết hừu lạc về tay ai. Nhưng mà Đại Trích Thiền Sư mang tiền đế bảo bình, dù là đế thống tiền môn, quỷ trùng ma tử mạnh tới mấy chỉ là đành ngậm bồ hòn. Thực lực ba người cách biệt quá xa, tiền đế bảo khí xuất hiện tất cả không còn đường xoay sở. Đối diện với Đại Trích Thiền Sư nắm giữ tiền đế bảo khí, quỷ trùng ma tử và Cự Khuyết Thánh Tử có hợp lại cũng chưa chắc chiếm ưu thế. Hai người có đế thuật nghịch thiên, nhưng quỷ trùng ma tử Cự Khuyết Thánh Tử không muốn mạo hiểm. Một khi bị tiền đế bảo khí đánh trúng, dù cơ thể họ có cường đại cũng bị hủy diệt. Nhiều người nín lặng. Đây chính là tiền đế bảo khí, không phải thứ bình thường. Dù là đế thống tiên môn thường chỉ có một hai kiện bảo khí, người trẻ tuổi bình thường sao lại đem theo tiền đế bảo khí chạy khắp nơi như Đại Trí Thiền Sư? Quỷ trùng ma tử lạnh lùng, dùng đế bình giành phần thắng có gì anh hùng? Quỷ trùng ma tử không muốn chống lại tiền đế bảo khí trừ phi các tu luyện tiền thể. Đại Trí Thiền Sư liếc quỷ trùng ma tử, ta dùng tiền bình áp chế người rồi sao không phục? Không phục tới cắn ta đi, không lấy được tiền đế bảo khí còn không biết ngượng khoe mình là truyền nhân đế thống tiên môn. Đại Trí Thiền Sư làm ra bộ dáng con nhà giàu không chút phong độ hỏa tượng, tất nhiên các không phải hàng thật. Bị Đại Trí Thiền Sư châm chọc, quỷ trùng ma tử Cự Khuyết Thánh Tử tức giận run người. Hai người vội tới phòng đồ thành, có xin tông môn cho mượn tiền đế bảo khí nhưng trừ lão chưa phê duyệt. Đại Trí Thiền Sư thì khác, gã sớm có nhận địa vị mình độ trạch, tất nhiên có quyền quản lý tiền đế bảo khí. Tốt họ Kiếm, người có giỏi thì chờ đó. Quỷ trùng ma tử nghẹn cục tức hàm dọa, đừng tưởng mình minh độ trạch người có tiền đế bảo khí. Đại Trí Thiền Sư liếc nhìn quỷ trùng ma tử, chờ thì chờ, chẳng lẽ hòa thượng ta sợ cái thứ sâu không ra sâu, quỷ không ra quỷ nhà ngươi? Quỷ trùng ma tử giận dữ xoay người đi, gã rất muốn liều mạng nhưng không có tiền đế bảo khí trong tay, cứng rắn đấu với Đại Trí Thiền Sư là trứng chọi đá. Quỷ trùng ma tử rời đi, Cự Khuyết Thánh Tử nhìn Lý Tất Dạ lạnh lùng nói với Đại Trí Thiền Sư, Kiếm Huyền Huynh người che chở hắn một lúc cũng không thể cứu hắn cả đời. Cự Khuyết Thánh Tử muốn tìm hiểu cách vượt biển của Lý Tất Dạ, không ngờ bị Đại Trí Thiền Sư nhúng tay làm hỏng chuyện. Đại Trí Thiền Sư bật cười lại lạnh băng nhìn Cự Khuyết Thánh Tử, Cự Khuyết, người quá xem trọng mình, cho rằng người là vô địch thế hệ trẻ sao? Lý huynh còn cần ta che chở hả? Ta ra tay là vì gai mắt các người, đánh tan khí thế cản giữa đó. Hai người nghĩ rằng mình là thiên tài mạnh nhất Bắc Trạch Địa. Chương 709, một vài bí mật của Minh Độ Trạch. Cự Khuyết Thánh Địa, Minh Độ Trạch cùng là đế thống tiên môn trong Bắc Trạch Địa, cũng là một trong những truyền nhân mạnh nhất. Hai phái khó tránh mà sát so kẻ. Đại Trí Thiền Sư, Cự Khuyết Thánh Tử cùng là người thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất, thiên tài có thiên phú nhất trong Bắc Trạch Địa. Đại Trí Thiền Sư ít khi lộ mặt trong Bắc Trạch Địa, nên Cự Khuyết Thánh Tử tự hào là đệ nhất thế hệ trẻ Bắc Trạch Địa. Lần này Đại Trí Thiền Sư kiêu ngạo cào điệu khiêu khích quỷ trùng ma tử Cự Khuyết Thánh Tử là cố ý đánh tàn khí thế kiêu ngạo của họ. Cự Khuyết Thánh Tử hừ lạnh xoay người đi. Tử sĩ trẻ tuổi khác không dám thảo luận chuyện này. Thiên tài như Thanh Kim Tử, Bách Gia Trư Tử không hé hó hé cầu nào. Đây là đế thống tiền môn đấu đá, tông môn họ cường đại thật nhưng không bằng đế thống tiền môn, chênh lệch một khoảng cách. Với họ thì Cự Khuyết Thánh Tử hay Đại Trí Thiền Sư đều là đối tượng không muốn đắc tội. Mọi người tan nát ai làm việc ấy. Đại Trí Thiền Sư cười toe chắp tay nói với Lý Thất Giả, thiện tài Lý thí chủ, chúng ta thật có duyên. Lý Thất Giả lại cáu kỉnh hỏi, thế nào, không trốn lão vào của mình nữa? Mỗi lần Đại Trí Thiền Sư xuất hiện làm hỏng chuyện tốt của hắn, Lý Thất Giả rất bật bực mình gã. À, Đại Trí Thiền Sư cười gượng gãi đầu chọc. Lý Thất Giả bật cười nhìn Đại Trí Thiền Sư ôm Thu Dung Vãn Tuyết đi tới trước. Đại Trí Thiền Sư vội đi theo, nhìn cảnh tượng đổ sộ đằng trước, nhìn bóng đen khổng lồ vua cá nuốt trời giằng co. Đại Trí Thiền Sư tò mò hỏi Lý Thất Giả, không biết Lý thí chủ có giải thích gì về tồn tại như vậy không? Lý Thất Giả lười biếng liếc Đại Trí Thiền Sư, hòa thượng giả muốn dụ ta nói, tổ sư các người nên để lại vài lời mới đúng. Đại trí thiền sư cười gượng, hòa thượng chỉ là thuận miệng. Đúng là đại trí thiền sư biết khá nhiều chuyện. Minh độ tiền đế, tổ sư Minh độ trạch xuất thân từ Phong Đô Thành. Minh độ tiền đế hiểu biết về Phong Đô Thành là hơn xa người ngoài. Đại trí thiền sư không hiểu biết tổ sư Minh độ tiền đế có đúng là xuất thân từ Phong Đô Thành không? Từng có lời đồn như thế, Minh độ trạch có ghi chép bí mật về Phong Đô Thành mà đế thống tiền môn khác không có. Đại trí thiền sư cố ý muốn thăm dò lý thất dạ, nên hắn hiểu rõ ràng về Phi Hoàng Trang thì chắc chắn biết vài ẩn tình. Lý thất dạ cười, hòa thượng giả người muốn biết cái gì, nếu ta biết có thể nói cho người. Mắt đại trí thiền sư sáng là. Trong tông môn ta ghi chép một số bí mật từng nói nơi này có một cái tạo hóa rất lớn ghê gớm. Đối với quỷ tộc chúng ta, có tạo hóa này không khó thành tiền đế. Thu Dung Vãn Tiết nghe xong giật nảy mình. Không khó thành tiên đế, cái này nghịch thiên biết mấy. Nếu đúng có tạo hóa như thế, ai cũng thèm muốn điên cuồng. Tạo hóa lớn chịu tải thiên mệnh. Lý Thất Dạ nhèo mắt. Tạo hóa như vậy đúng là có, ta khẳng định tin tức này. Minh độ trách các người có mấy món. Nếu người thực muốn có tạo hóa lớn như vậy không chừng là có trợ giúp cho người. Mắt đại trí thiền sư sáng rực. Thật không? Đại trí thiền sư hớn hở như kẻ buồn xỉn gặp thỏi vàng xoa tay cười. Không biết tọa hóa này thế nào, xin Lý Thế Chủ điểm chỉ điểm một hai. Lý Thế Dạ là ung dung nhìn đại trí thiền sư. Ngươi là quỷ tộc có lẽ có được tạo hóa như vậy, nhưng báo ngươi biết một tin bất hạnh, tạo hóa này chưa chắc tốt không chừng mang tới xui xẻo. Đại trí thiền sư biến sắc sợ hãi nhìn Lý Thế Dạ hỏi, sao Lý Thế Chủ biết? Lý Thế Dạ nhìn đại trí thiền sư, xem ra người đã thấy sách ghi chép bí mật, sách chép tay tổ sư các người. Hòa thượng giả người biết khá nhiều đúng không? Đại trí thiền sư hít sâu, chuyện này là bí mật Minh Độ Trạch, đệ tử trong tông ít ai biết. Lòng đại trí thiền sư rung động, trong ghi chép của tổ sư nhắc tới việc này, tổ sư từng khuyên bảo không thể chiếm tạo hóa này nếu không là mang đến tai họa diệt môn. Lúc trước đại trí thiền sư đọc cuốn sách ghi chép tay bí mật, không hiểu tại sao tổ sư Minh Độ tiền đế đặc biệt cảnh báo hậu nhân. Là cái gì làm cho tổ sư tiền đế vô địch một thời họ e ngại như vậy? Đại trí thiền sư xoa tay, không biết Lý Thí Chủ có cào kiến gì với cách nói này. Cào kiến Lý Thế Dạ mỉm cười. Muốn sống lâu thì tránh xa nó ra, nếu không dù là ngươi cũng có được tạo hóa thì Minh Độ Trạch cũng gặp tai họa ngập đầu trước khi tổ sư ngươi trọng sinh. Tìm đại trí thiền sư rớt cái bịch, không cho rằng Lý Thế Dạ hù dọa. Vì bản chép tay bí mật tổ sư đặc biệt cảnh cáo. Lý Thế Dạ thản nhiên nói, có muốn tạo hóa đó không? Thiện tài thiện tai. Đại trí thiền sư gật gù cười. Bần tăng là kỳ tài ngút trời thiên phú dị bẩm, dù không có tạo hóa cũng có thể lên đỉnh cao, chịu tài thiên mệnh chân mệnh thiên tử một thế hệ chính là đại trí bần tăng. Đại trí thiền sư nói rất tự kỷ, nhưng công nhận thiên phú gã cực kỳ xuất sắc, nếu không gã đã chẳng trở thành nhân tộc Minh Độ Trạch. Lý Thế Dạ ôm Thu Dung Vãn Tuyết đi tới chiến trường hai phe giằng co. Lý Thế Dạ cười nói với đại trí thiền sư. Hòa thượng, ngươi có thể đi qua biển đen đằng trước không? Đại trí thiền sư lắc đầu nguầy nguội hả? Lý Thế Chủ đề cao bần tăng quá, Lý Thế Chủ không thấy mọi người đều đi không được sao? Nhiều người không có cách, bần tăng có tài đức gì? Lý Thế Dạ nửa cười nửa không nhìn đại trí thiền sư. Vậy sao? Lý Thế Dạ thản nhiên. Nếu ta không nhớ lầm, thì tổ sư Minh Độ tiền đế các người từng để lại một chiếc bảo thuyền có thể vượt vạn biển trên đời. Chiếc thuyền đó vượt dạ hải, biển đen trước mắt không thành vấn đề. Đại trí thiền sư nghe Lý Thế Dạ nói biến sắc, Lý Thế Dạ lại từ tốn. Nếu người hỏi tạo hóa bờ bên kia, thì chắc người cũng biết ít chuyện. Dạ hải biển đen cũng thế, nếu không có thuyền đưa đò không qua được. Nếu ta đoán đúng, người có mang chiếc bảo thuyền tổ sư các người để lại. Lý Thế Dạ nhẹ nhàng nói vài câu, làm đại trí thiền sư sợ hết hồn. Đúng là tổ sư Minh Độ Trạch để lại một bảo thuyền. Nó không phải tên ép bảo khí gì, nên luôn bị khóa trong kho báu của Minh Độ Trạch. Đệ tử Minh Độ Trạch ít ai gặp bảo thuyền. Lý Thế Dạ là người ngoại lại kể vành vách hỏi sao, không làm đại trí thiền sư sợ. Đại trí thiền sư khó xử xoa tay không biết nên nói sao. Cái này thì... Lý Thế Dạ ngắt lời đại trí thiền sư thản nhiên. Được rồi, đừng có căng thẳng, ta không định mượn bảo thuyền của ngươi. Chút vấn đề nhỏ không làm khó được ta. Nếu ta muốn đi qua thì dễ như trở bàn tay. Chương 710 vượt biển. Ta biết trên người ngươi có vài thứ, nhưng ta cảnh cáo ngươi đừng mơ mộng gì tạo hóa đó. Không thì trong nửa năm Minh Độ Trạch sẽ bị diệt. Tuy Minh Độ Trạch cường đại thật, nhưng có vài thứ các ngươi không thể trêu vào. Đừng làm tâm huyết tổ sư các ngươi thành bọt nước, truyền thừa đế thống một thế hệ chôn vùi trong tay các ngươi. Đại Trí Thiền Sư hỏi, đáng sợ như thế thật sao? Lý Thế Dạ lạnh lùng liếc Đại Trí Thiền Sư. À, hòa thượng, đừng nói là ngươi, dù tổ sư Minh Độ Tiên Đế các ngươi còn sống cũng đắn đo suy nghĩ, có vài thứ vượt tưởng tượng của các ngươi. Tìm Đại Trí Thiền Sư rất cay bịch nhớ lại tổ sư cảnh cáo trong danh sách chép tay bí mật. Tổ sư đặc biệt để lại cảnh cáo là thứ đáng sợ thế nào? À, Lý Thí Chủ yên tâm, bần tăng biết tiến lùi nặng nhẹ thế nào. Đại Trí Thiền Sư mỉm cười, nếu không có chuyện gì khác bần tăng xin cáo lùi trước. Lý Thế Dạ liếc Đại Trí Thiền Sư, thế nào không đi cùng chúng ta? Đại Trí Thiền Sư cười gượng, cái này thì ta bận, đi trước đây, đi trước đây. Lý Thế Dạ nhìn vẻ lúng túng của Đại Trí Thiền Sư bật cười, trốn lão bà. Mà Đại Trí Thiền Sư đỏ hồng cười gượng, à cái này thì ta phải đổi trang phục, nếu bị bắt thì tiêu đời. Lý Thế Dạ cười nhìn Đại Trí Thiền Sư, không thích lão bà của người. Đại Trí Thiền Sư kêu giật mình, không không, tuyệt đối không có chuyện đó. Mắt Lý Thế Dạ giễu cợt, Đại Trí Thiền Sư bất đắc dĩ, thật sự không phải, ta và sư tỷ là thanh mai trúc mã, tình cảm chúng ta rất tốt, nhưng thời gian trước trừ lão trong tông, hy vọng ta nhận trách nhiệm, họ mong ta kết đối cùng sư tỷ để sư tỷ hỗ trợ ta quản lý tông môn. À, hiểu rồi. Lý Thế Dạ gật gù, chứng sợ hãi trước ngày thành thân, nhưng mà nam nhân nào vào trận bỏ chạy thì rất eo là người có còn là nam nhân không? Đại Trí Thiền Sư ấp ống cười gượng, Lý Thí Chủ bần tăng đi đây. Đại Trí Thiền Sư dứt lời là chạy mất dép. Minh Độ Trạch, Lý Thế Dạ cười cười. Minh Độ Trạch cho Lý Thế Dạ cảm giác không tệ, thì ở thời đại đó hắn là hứa hẹn không bồi dưỡng Minh Độ Tiên Đế, không chỉ điểm, nhưng Minh Độ Tiên Đế tôn kính hắn như trưởng bối. Khi Lý Thế Dạ làm âm nhà ra mặt hòa giải, Minh Độ Tiên Đế mới là rời khỏi Phong Đô Thành. Có tạo hóa lớn cũng là nhờ Lý Thế Dạ bỏ sức vun đắp. Tạo hóa đó đặt nền móng vững chắc cho Minh Độ Tiên Đế sau khi rời khỏi Phong Đô Thành, đặt tảng đá cho Minh Độ Tiên Đế sau này lên đỉnh cao vấn đỉnh thiên mệnh. Bất giác, Lý Thế Dạ mang Thu Dung Vãn Tuyết tới bên mép biển Hoàng Kim, cách đàn cá dạ dương khá gần, mấy ngàn vạn cá dạ dương bắn bọt nước dính trên người Lý Thế Dạ Thu Dung Vãn Tuyết. Hành động hai người hấp dẫn chú ý, nhiều người nhìn Lý Thế Dạ cùng Thu Dung Vãn Tuyết. Họ muốn làm cái gì? Đã số người từ xa nhìn, chiến trường như vậy không có bao tù sĩ trẻ tuổi muốn tới gần, càng đừng nói tới gần sát là tìm chết. Một khi bóng đèn khổng lồ, vua cá nuốt trời đánh nhau, tù sĩ mạnh cách bấy cũng bị dườm quét thành mây khói. Có người đoán chẳng lẽ họ muốn vượt qua. Thần Nhiên Hoàng Tử cười khẩy, đó là tự tìm đường chết. Thần Nhiên Hoàng Tử nhìn Lý Thế Dạ Thu Dung Vãn Tuyết phía xa. Các thiên tài như là Thanh Kim Tử Quỷ Tăng quản xa từ xa, nhiều người muốn vượt biển đèn trước mắt, khá nhiều người thử nghiệm mà không thành công. Phi Thương Khung, chuyến nhân phi minh quỷ tộc được gọi là tốc độ nhanh nhất từng tuyên bố có thể bay qua mọi ngóc ngách thế giới. Mới gần đây Phi Thương Khung muốn bay qua biển, kết quả thế nào? Cuối cùng là chết chìm trong biển đen. Có người lạnh lùng nói, còn kiến nhân tộc bình thường đứng mơ bay qua đúng là người si nói mộng. Trước đó khá nhiều người đã thử hết cách, có nhiều người bay dùng bảo vật lao qua tất cả thất bại, một bước vào lĩnh vực biển đen dù lái có bảo vật thế nào đều chết chìm. Sau khi mấy cái thiên tài quỷ tộc thất bại, không còn ai dám thử vượt sông bằng sức mạnh, và đọc nghĩ cách khác. Lý Thế Dạ nhìn bóng đen khổng lồ trên biển đen phương xa, nhắm mắt nhìn ngàn vạn thuyền đưa đò lái đò đằng sau bóng đen. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn biểu tình Lý Thế Dạ, đoán hắn muốn làm gì. Thu Dung Vãn Tuyết hơi lo lắng hỏi, chúng ta có thể vượt qua không? Lý Thế Dạ lại cười, yên tâm, chuyện nhỏ. Lý Thế Dạ chọn đúng mục tiêu dặn dò, ôm chặt ta sắp đi qua. Thu Dung Vãn Tuyết đỏ mặt nghe lời, giang tay ôm chặt eo Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ hít sâu, kéo Thu Dung Vãn Tuyết trước mặt mình, ôm chặt eo nàng, hai người mặt đối mặt ôm sát nhau, tư thế thân mật dựa vào ngực công tử ra, làm người Thu Dung Vãn Tuyết nóng rực. Lý Thế Dạ không có tâm tình hưởng thụ diễm phúc, trầm giọng quát một tiếng, huyết khí cuồn cuộn. Lý Thế Dạ thi triển thiên thủ nghịch cửu giới, Thiên thủ vạn cánh tay hiện sau lưng, tựa nâng 3000 thế giới. Một đôi tay giờ cửu ngữ chân cung, mũi thần tiễn pháp tắc đặt trên dây cung chậm rãi kéo. Mũi tên chân ngôn là chữ hành cuối cùng trong chiến chân ngôn, hóa thành trật tự pháp tắc, thành thần tiễn vô tận, tích lũy lực lượng chân ngôn vô tận. Đám tu sĩ trẻ xôn xao, họ thực muốn vượt qua, họ có thể thành công không? Nhiều người thầm mong chờ Lý Thất Dạ thành công, lúc trước nhiều người thử là thất bại, làm người tuyệt vọng. Nếu như Lý Thất Dạ thành công vượt biển đen chứng minh, nhiệm vụ này không tới nỗi bất khả thi. Có người hy vọng Lý Thất Dạ thất bại là thần nhiên hoàng tử nằm trong số đó. Tứ không biết sống chết, chờ chết không có chỗ chôn đi. Phập, Lý Thất Dạ bắn mũi tên chữ hành, chân ngôn thần tiễn nháy mắt xé gió vượt tuyền cổ. Ngay khi mũi tên bắn ra, Lý Thất Dạ biến mất, Thù Dùng Vãn Tuyết cũng vậy, hai người bỗng nhiên bốc hơi khỏi trần gian. Mũi tên này từ hiện tại vượt viễn cổ, từ thời không bắn tới thời không khác, bắn ra thế gian biến mất không bóng dáng. Họ đi đâu? Các tu sĩ trẻ tuổi quan sát từ xa ngó nhìn bốn phía kiếm Lý Thất Dạ, Thù Dùng Vãn Tuyết. Tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ thoáng chốc, mũi tên xuyên thấu bắn thủng một cái đầu, một lái đò, y không có cơ hội phản ứng liền chìm xuống đáy biển. Khó tin là Lý Thất Dạ Thù Dùng Vãn Tuyết xuất hiện trên thuyền đưa đò, tư thế không hề đổi, vẫn ôm chặt nhau. Không thể nào, mọi người kinh ngạc, có người khó tin nhảy cẫng. Không chỉ mình Lý Thất Dạ nghĩ ra chiều cướp thuyền đò, trước đó cũng có người nghĩ ra không thực hiện được. Dù dùng báu vật cường đại oanh giết cũng không giết được lái đò. Một khi vào lĩnh vực biển đèn, báu vật hoàn toàn không nghe lệnh. Chương 711 Bờ bên kia. Lý Thất Dạ hơn một mớ báu vật, chỉ cần bắn mũi tên chữ hành là mang hắn rời đi ngay, mặc kệ mảnh đất phong ấn thế nào, phong tỏa nghịch thiên tới đâu đều khó có thể cản mũi tên. Lý Thất Dạ tỏa định mục tiêu vào lái đò, bắn mũi tên chữ hành chớp mắt đâm thủng đầu lái đò, cũng đưa Lý Thất Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết lên thuyền. Tiếc rằng Lý Thất Dạ không thể tỏa định bờ bên kia, nếu không bắn mũi tên chữ hành nghịch thiên đưa hai người vượt đến bờ bên kia. Lý Thất Dạ thành công cướp một chiếc thuyền đưa đò, là mọi người động dung. Chuyện này không thể xảy ra, nhưng hắn thực thành công. Thần nhiên hoàng tử vừa kinh vừa giận lạnh lùng, đối địch với lái đò không biết sống chết. Mọi người đều biết một khi công kích lái đò là với tới họa sát thân. Trong Vong Đô Thành, đối địch lái đò quỷ sứ không có kết cục tốt. Khi Lý Thất Dạ thành công cướp thuyền, bóng đen khổng lồ bộc phát hơi thở đáng sợ, ngàn vạn lái đò vây quanh Lý Thất Dạ. Có người kinh kêu, xong rồi, tiểu tử này tất sẽ bị lái đỏ ăn tươi nuốt sống. Ngay lúc đó, người Lý Thất Dạ phát ra hơi thở bí ẩn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, đừng chọc ta, nếu không đồ diệt các ngươi. Hơi thở bí ẩn phát ra từ món đồ Lý Thất Dạ mượn của chủ nhân tổ lưu. Bóng đen khổng lồ lái đỏ e ngại với vật đó. Bóng đen khổng lồ không ra tay, ngàn vạn lái đỏ thù tầm mắt không dám nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Chiếc thuyền đưa đò Lý Thất Dạ, Thù Dùng Vãn Tuyết đứng bị lực đẩy lướt dần hướng phía bờ bên kia. Cảnh tượng đó làm các tù sĩ trẻ ngây người, có người tưởng đâu mình hoa mắt rụi mắt lại. Không thể nào, bao người không dám tin Lý Thất Dạ giết lái đò, thế nhưng bóng đen khổng lồ ngàn vạn lái đò lại kệ hắn rời đi. Họ không biết Lý Thất Dạ mang vật siêu nghịch tiên, thứ khiến quỷ vật lái đò e ngại. Thấy Lý Thất Dạ cưỡi thuyền đưa đò đi xa biến mất trong tầm mắt, mọi người thẫn thờ thật lâu. Thần nhiên hoàng tử mặt khó coi nói, vì xem như hắn gặp may từ trên trời rơi xuống. Thần nhiên hoàng tử tức giận hận ngứa rằng không ngờ Lý Thất Dạ sống sót đi đến bờ bên kia. Cự Khuyết Thánh Tử nhìn Lý Thất Dạ khuất xa, mắt hấp máy ánh sáng. Cự Khuyết Thánh Tử nhỏ giọng, trên người tiểu tử này có thứ rất lợi hại. Đại Trí Thiền Sư lẩm bẩm, thiện tài, ghê gớm ghê gớm. Như Lý Thất Dạ nói, Đại Trí Thiền Sư có thuyền bảo, gã có thể vượt biển đen là thứ tổ sư Minh Độ Tiền Đế để lại, nhưng Đại Trí Thiền Sư không tùy tiện dùng bảo thuyền. Gã ngại cái bóng đen khổng lồ, lái đò không thể xá định nếu cưỡng ép vượt qua có bị công kích hay không. Hiện giờ Lý Thất Dạ xông qua biển bắn chết một lái đò, ngàn vạn lái đò không dám ra tay. Đại Trí Thiền Sư biết trên người Lý Thất Dạ có thứ đáng sợ hơn của gã. Phương xa có áng mây đỏ bay tới nhanh, Đại Trí Thiền Sư biến sắc, rụt cổ vội vàng xoay người trốn. Biển đen yên lặng, trừ nước biển đen như mực ra không còn thứ khác. Lý Thất Dạ cưỡi thuyền đưa đò như là nỗ tiến, lướt nhanh tới bờ bên kia. Thu Dung Bán Tiết rung động thẫn thờ, nàng chẳng ngờ cách của Lý Thế Giản đã bắn chết lái đò cướp thuyền đưa đò. Không lái đò nào dám ra tay cùng cái cọ, chuyện như vậy trước kia Thu Dung Bán Tiết không dám nghĩ. Thu Dung Bán Tiết ngẩn người bên tai nghe Lý Thế Giản trêu chọc, thế nào, có phải lưu luyến vòng tay công tử không nỡ rời đi? Thu Dung Bán Tiết tỉnh táo chợt nhận ra, nàng vẫn dán sát ngực Lý Thế Giản, tay ôm chặt eo, hổ. Thu Dung Bán Tiết xấu hổ muốn chùi xuống đất, toàn thân nóng lên, trần nhũn ra cảm giác tê dại lan tràn toàn thân. Thu Dung Bán Tiết vội tránh, khuôn mặt đỏ rồi không dám nhìn thẳng Lý Thế Giản. Lý Thế Giản nhìn Thu Dung Bán Tiết xấu hổ, thản nhìn có tâm tình trêu chọc. Đừng say đắm ra, ra là truyền tuyết. Mặt Thu Dung Bán Tiết nóng ran, trong xấu hổ có buồn bã cảm giác lạc lõng. Từ lâu sau Thu Dung Bán Tiết thở dài. Lý Thế Giản, Thu Dung Bán Tiết đứng trên thuyền đưa đò bay hướng bờ bên kia, tốc độ rất nhanh. Thuyền đưa đò lướt đi trong biển đen không biết qua bao lâu, cuối cùng hai người thấy bờ bên kia. Nhìn từ xa là đại lục đen kịt, trên bầu trời lấp lánh nhiều sắc màu, vô số ánh sáng rực rỡ bắn lên chân trời. Thuyền đưa đò chậm rãi cập bờ, hai người đứng trên bước lên đất liền. Lý Thế Giản thả thuyền đưa đò vào biển đen. Thuyền đưa đò khá giống U Minh thuyền Quỷ Hà. Một khi rời khỏi nước biển đen như mực, sẽ là mục giữa không thể mang đi. Ong ong ong ong, thanh âm trong trảo êm tai. Lý Thế Giản, Thu Dung Bán Tiết mới bước lên bờ, đạo cơ trở nên sống động, đại đạo ngần cùng, các sợi pháp tắc hiện ra. Quanh thân Lý Thế Giản, Thu Dung Bán Tiết vàng đại đạo luân âm, từng sợi pháp tắc thần luyện như phượng hoàng dương cánh, các sợi đại đạo pháp tắc hiện hiện phù văn, đạo văn quanh quẩn. Lý Thế Giản, Thu Dung Bán Tiết chìm trong đại đạo, thiên địa đại đạo cộng minh với đạo cơ hai người. Mỗi khi Lý Thế Giản, Thu Dung Bán Tiết bước ra một bước là từng sợi đại đạo hiện ra dưới chân. Thanh âm đại đạo tựa như chuông thần ngân vàng, phát tắc đại đạo quanh thân Lý Thế Giản, Thu Dung Bán Tiết càng là sống động tựa tiền bay múa. Thu Dung Bán Tiết phản ứng lớn hơn Lý Thế Giản, pháp tắc quanh thân Thu Dung Bán Tiết đang xen vào nhau, hóa thành chương tự, nàng như quyển tiên kinh mở ra. Đại đạo pháp tắc cuồn cuộn chiếu đạo quang xuống như là rắc phấn vàng, thanh âm trong trẻo êm tai. Có thể nói Thu Dung Bán Tiết từng bước nở sen, thiên địa đại đạo nâng làng lên. Thu Dung Bán Tiết đi tới đâu, thiên địa đại đạo theo tới đó. Thu Dung Bán Tiết giật mình kêu, chuyện gì đây? Tuy cảm giác đại đạo ngần vàng cũng rất tuyệt, Thu Dung Bán Tiết được ích lợi khá lớn, nhưng nàng biết rõ với thiên phú đạo hạnh của mình còn xa mới khiến đại đạo ngân vang, càng không thể khiến thiên địa đại đạo như bóng với hình. Cố tình chuyện này xảy ra, hỏi sao Thu Dung Bán Tiết không sợ. Lý Thế Giản cười, chỗ này là đạo thổ, hơn nữa nàng là quỷ tộc, đạo thổ này liên quan đến đạo thổ các người. Thu Dung Bán Tiết khó khăn bình tĩnh cảm xúc theo Lý Thế Giản vào mảnh đất, dần phát hiện nơi đây có điều khác lạ. Đất đai đường núi chập trùng, sông ngòi bao la hùng vĩ, như là lãnh thổ rộng ngàn vạn dặm. Nhưng nhìn kỹ, thế sơn mạch lấy đạo cốt làm khung, đạo pháp làm đất, sông ngòi lấy đạo trương làm sông, đạo văn làm dòng chảy, sự sống trên mặt đất cũng vậy. Chim bay trên trời hay là thú chạy dưới đất, cây cối đều không có sinh mệnh mà là do đại đạo diễn hóa. Một cái gốc cây to mọc trên trời, hướng trước mặt Thu Dung Bán Tiết có thân cứng cáp, lá xanh biếc. Nhìn kỹ thấy được mấy cái đại đạo pháp tắc thô to ghép thành thân cây giả nua, cứng rắn như sắt, các sợi trật tự thần luyện nhỏ như tơ đan xen vào thành lá cây xanh biếc. Chương 712, bí mật bên bờ bên kia. Lại nhìn con voi to chạy qua trước mắt, đạo cơ hỏa cốt, đạo chiêu hóa thịt, mắt nặn từ lực lượng đại đạo. Khi con voi dương mắt nhìn, lực lượng đại đạo tựa như nước biển ập vào mặt. Như một con chim bay trên bầu trời là đạo văn hóa lông, đạo nguyên hóa thành thân thể, hai mắt là nhiều sinh khí đạo pháp ngừng tụ ra. Mảnh đất này nhìn thì ra sao sức sống, khắp nơi rực rỡ nhiều màu, tựa đất lành. Thánh địa, nhưng thật ra nó không có sự sống, tất cả do đại đạo diễn hóa, chỉ là hình dạng đại đạo chứ không phải sinh mệnh. Ban đầu, Thu Dung Bán Tiết xem không hiểu, cứ tưởng đất đai đầy sức sống. Thu Dung Bán Tiết theo Lý Thế Giản một đoạn đường dần mới nhìn ra manh mối. Tuy có chim bay trên trời, thú chạy dưới đất, nhưng chú ý sẽ là phát hiện thấy mấy cái thứ này thiếu sức sống. Chuyện này là sao? Thu Dung Vãn Tuyết cảm thấy khó tin, so với Phong Đô Thành, mảnh đất này càng làm người ta rợn tóc gáy. Nhiều quỷ sứ cư ngụ trong Phong Đô Thành, nhưng chúng nó có xác thực ý thức, suy nghĩ của mình, cần sinh tồn, sinh hoạt. Có thể nói, trừ không sống người sống ra, có xác thịt, quỷ sứ Phong Đô Thành cũng chẳng khác con người. Nơi đây thì khác, tất cả dựa vào đại đạo, cây cối sinh trưởng, chim bay đều không có ý nghĩ độc lập. Không phải bản năng sinh tồn, mà là đại đạo pháp tắc diễn hóa. Lý Thất Dạ cười, nói. Nàng có thể xem chỗ này là đạo tổ, nói đúng hơn là thiên địa đại đạo diễn hóa. Thủ Dùng Vãn Tuyết rung động hoàn toàn không tin nổi. Không, không thể nào, mọi người biết. Cửu giới bát hoàng, cửu thiên thập địa, thế gian sinh linh ức vạn tồn tại đều là kiệt tác của thiên địa đại đạo. Có trời, có đất, có sinh linh, có thế gian, có thất tình lục dục, tất cả căn nguyên từ thiên địa đại đạo. Còn cảnh tượng trước mắt Thù Dùng Vãn Tuyết là do đại đạo diễn hóa, không giống sinh linh sống bên ngoài. Mọi tồn tại nơi này chỉ là pháp tắc, lạnh băng vô tình, không có sức sống. Mảnh đất này giống như cỗ máy khổng lồ phức tạp, nó vận chuyển chính xác nhưng không có chút sự sống. Nàng có thể xem nó là hình thức ban đầu của thiên địa đại đạo. Tuy nó thậm chí không tính là hình thức ban đầu, bởi nơi này không thể sinh ra sự sống. Nói chính xác hơn là khi diễn hóa ra thiên địa đại đạo thì là một cái góc thù nhỏ, cực kỳ nhỏ. Thiên địa đại đạo thực sự vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nếu tồn tại vô địch trưởng thiên địa đại đạo, ngự thiên địa pháp tắc, thì nàng cũng thấy cảnh tượng trước mắt. Lý Tế Giả cười nói, tất nhiên, người nắm giữ được thiên địa đại đạo như trước mắt rất hiếm có trên đời. Lý Tế Giả cảm thán rằng, thiên địa đại đạo thực sự là thừa cửu thiên thập địa, diễn vạn giới sinh linh. Nó thần bí, nó ảo diệu, có ai hoàn toàn nhìn thấu nó. Thiên địa đại đạo thực sự khác với thiên địa đại đạo mà tu sĩ thường nói. Tu sĩ nói thiên địa đại đạo chỉ là một phần trong số đó. Nó là một cái loại lực lượng pháp tắc. Từ vạn cổ tới giờ từng có tiên đế gọi là thiên địa đại đạo, thực sự là thiên địa nguyên đạo, thiên địa vạn đạo, hay hoặc giả thiên địa chân đạo. Lý Thất Dạ nói, từ vạn cổ tới giờ, dù là tiên đế chịu tải thiên mệnh chấp trưởng càn khôn cũng không thể khống chế thiên địa chân đạo. Tôi đã chỉ nắm giữ một phần rất nhỏ. Thủ Dùng Vãn Tuyết ngây người thấy khó tin. Không, không thể nào, ấn tượng mọi người thì tiên đế là vô địch chịu tải thiên mệnh chấp trưởng càn khôn. Lý Thế Dạ lại bảo tiên đế không thể chấp trưởng thiên địa chân đạo, nắm giữ thiên địa đại đạo thực sự. Lời này nói ra không ai tin được. Trên đời có rất nhiều chuyện không thể. Lý Thế Dạ cười. Sự thật đúng là vậy. Muốn nắm giữ thiên địa đại đạo thực sự là chuyện không thể nào. Thù Dùng Vãn Tuyết tò mò hỏi. Tại sao? Lý Thế Dạ nhìn phương xa nói. Lý do rất đơn giản. Sự sống dù là tiên đế cũng không thể bỗng nhiên sáng tạo sinh mệnh. Ví dụ không có hạt sống thì không có rễ cây, thậm chí không có miếng lá. Tiên đế có vô địch cũng không thể sinh trưởng trong một thân cây. Nếu có hạt giống, tiên đế có thủ đoạn kiến nó trong một đêm trưởng thành cây to chọc trời, hoặc nhánh cây là tiên đế khiến cho nó cắm vào bùn đất mọc thành cây. Một cái miếng lá là tiên đế có thể dùng thủ đoạn nghịch thiên nhất khiến nó bén rễ rồi trưởng thành thành cây to. Lấy ra dạng ngừng một lúc rồi nói thêm, nếu không có tiên đế không thể sinh ra cây to chọc trời, không thể đột nhiên sáng tạo sinh mệnh. Dù thiên đế muốn nghịch thiên mà đi sáng tạo sinh mệnh cũng phải có cái gốc mới được. Đột nhiên tạo sinh mệnh là chuyện của ông trời. Nói nhanh nhặn một chút là thiên địa chân đạo, nàng hiểu chưa? Thù Dùng Vãn Tuyết ngây người. Lời Lý Thất Dạ nói làm nàng chấn động tinh thần, mở ra cánh cửa chưa từng có, khiến nàng nhìn thấy đại đạo chưa từng chạm vào. Khoảng khắc này Thù Dùng Vãn Tuyết bước vào cung điện đại đạo. Như thế trước đó, Thù Dùng Vãn Tuyết lòng vào ngoài cổng. Nàng là vương hầu, tu luyện pháp đạo rất mạnh, có đạo cơ mạnh nhưng chỉ là dập khuôn. Như có người đi trước xây phòng, Thù Dùng Vãn Tuyết dọn vào, trang hoàng chút ít. Bây giờ, Thù Dùng Vãn Tuyết mới biết cách xây nhà. Từng mái ngói cục gạch tạo ra ngôi nhà cho mình. Lý Thất Giả nhìn biểu tình của Thu Dung Vãn Tuyết cười nói, nàng nghĩ đúng rồi, đây là sáng tạo đại đạo thuộc về mình. Dù nàng luyện tiền đế thuật, chỉ là đạo của người đi trước, không thuộc về mình. Trong tương lai, nói gì tới dựng nước phong thần, không có đạo của mình sao có thiên mệnh thừa nhận, sao chịu tải thiên mệnh. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, sáng tạo đại đạo của mình là phạm trù đại hiền mới chạm tới. Giờ Thu Dung Vãn Tuyết chỉ là vương hầu, còn cách rất xa. Tuy nhiên, Thu Dung Vãn Tuyết được lợi ích khá lớn từ lời Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ dẫn Thu Dung Vãn Tuyết tiếp tục đi tới. Nàng chú ý một cái cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời. Nếu không nhìn lên chân trời rất khó chú ý thấy. Nhưng nếu để ý phát hiện đó là một quốc gia. Tít trên trời cao có tiên quang phun ra nuốt vào, thần diễm chìm nổi. Mơ hồ có cung điện cổ lầu đứng thẳng. Chỗ đó dường như có một quốc gia vô cùng rộng lớn, dường như là thế gian khác. Mỗi cung đỉnh to lớn như chứa 3.000 thế giới. Quốc gia sừng sững trên cửu thiên, ít trên trời cao mộng ảo vô cùng. Thu Dung Vãn Tuyết chỉ quốc gia trên bầu trời tò mò hỏi, đó là cái gì? Lý Thất Dạ nhìn quốc gia xa tít tắp lạnh nhạt nói, nàng có thể gọi nó là quốc gia trên trời. Nó là cái gì thì đừng hỏi nhiều. Thu Dung Vãn Tuyết lẩm bẩm, quốc gia trên trời. Thu Dung Vãn Tuyết giật mình, chợt nhớ tò mò hỏi, công tử từng tới đây không? Lý Thất Dạ lắc đầu, lần đầu tiên ta tới, nơi này không dễ đến. Dưới tình huống bình thường nơi này không cho phép người ngoài tiến vào, nhưng giờ tình trạng hơi khác, nếu không phải vì vài chuyện ta cũng không tới. Chương 713: Bí mật bờ bên kia. Thu Dung Vãn Tuyết không biết Lý Thất Dạ có chuyện gì, nàng loáng thoáng thấy chuyện liên quan tới chủ nhân Tổ Lưu. Lý Thất Dạ ngang qua mỗi chỗ đều dừng lại như quan sát cái gì tham ngộ gì đó. Nói tới cũng lạ, mặt đất tỏa sáng rực rỡ nhiều màu bắn lên trời, mỗi vị trí có màu khác nhau, có nơi vàng kim, chỗ màu trắng, nơi màu xanh. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn hành động Lý Thất Dạ tò mò hỏi, công tử đang tham ngộ cái gì? Lý Thất Dạ trả lời, công pháp trường tự, không tới mức tham ngộ, chỉ nhìn những thứ kia quá khổng lồ phức tạp, khó có thể thấu ngay. Thu Dung Vãn Tuyết kinh ngạc hỏi, công pháp trường tự? Thu Dung Vãn Tuyết dương mắt nhìn tứ phía, tất cả do thiên địa đại đạo diễn hóa, nhưng nàng không thấy cái gì đó có công pháp. Lý Thất Dạ cười cười dẫn Thu Dung Vãn Tuyết đi lên một ngọn núi cao, thẳng nhìn toàn cảnh núi sông. Lý Thất Dạ chỉ cho Thu Dung Vãn Tuyết coi, nàng nhìn mảnh thiên địa này, ngọn núi thẳng tắp dưới chân nàng là kiếm đạo tức, rừng rậm rạp trước mặt là thọ luân chi pháp, nước xuân cuồn cuộn trước mặt là hoành thiên chi thuật, tòa tàn sơn kia là khấu thiên chi công chưa hoàn thành. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn thật kỹ không có thấy huyền ảo gì. Lý Thất Dạ điểm tỉnh làm Thu Dung Vãn Tuyết mơ hồ cảm giác, vì như ngọn núi cao dưới chân dường như có kiếm khí dao động. Thu Dung Vãn Tuyết xấu hổ, thiên phú ta nông cạn không thể tham ngộ huyền ảo. Lý Thất Dạ cười, không thể trách nàng, nơi này huyền ảo hơn xa lúc tưởng tượng của nàng. Ta đây muốn nhìn thấu tất cả cũng cần thời gian dài. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, tại sao công tử không tham ngộ tất cả công pháp chỗ này? Khó cần lắm mới tới một nơi đầy dãy công pháp, một ngọn núi là một công pháp, nhiều công pháp trước mặt ai cũng thèm thuồng, vậy mà Lý Thất Dạ không lĩnh ngộ hết. Công pháp nơi đây không thích hợp cho ta. Lý Thất Dạ lắc đầu, đây là công pháp thuộc về quỷ tộc các người, ta hoàn toàn không thích hợp tu luyện. Hơn nữa dù ta tham ngộ công pháp nơi này cũng vô dụng, người để lại công pháp này cực kỳ nghịch thiên, một ngọn núi nhìn ngang thì thành đồi thành núi, mỗi người lĩnh ngộ khác nhau, kiến giải khác biệt. Nơi đây chỉ làm cách khung đại đạo, mỗi công pháp mỗi người tam ngộ khác biệt, có khi là cách một trời một vực. Lý Thất Dạ tạm dừng một lúc. Nếu là muốn tam ngộ hoàn toàn căn nguyên, phải thấy cảnh giới cỡ người kia, hoặc có kiến thức kinh thiên, thiên phú vô thượng phân tích kỹ càng, lần tìm gốc rễ, tìm tòi căn nguyên. Đương nhiên muốn ngược dòng căn nguyên mỗi công pháp, tại đây cần nhiều thời gian. Lý Thất Dạ cười, dù nàng tham ngộ được một chút công pháp cũng khó có thể truyền dạy cho người khác. Mỗi người hiểu biết khác nhau, lĩnh ngộ cũng khác, lệch một chút là cách một trời một vực. Nhưng nếu nàng có thể tham ngộ chút ít công pháp sẽ giúp ích khá nhiều cho các người, bởi vì đây là căn nguyên quỷ tộc. Thu Dung Vãn Tuyết khó tin kinh ngạc hỏi: "Căn nguyên quỷ tộc chúng ta?" Lấy Thất Dạ Na gật đầu nói: "Có thể nói như vậy, ít ra khởi nguồn tham ngộ là tại đây. Nếu các người biết mảnh đất này là vô thượng đạo thổ quỷ tộc thì sẽ rất ghê gớm." Thu Dung Vãn Tuyết bị rung động ngây người. Nếu nói chỗ này là khởi nguồn quỷ tộc tu đạo, vậy công pháp nơi đây là thuật căn nguyên của tù sĩ quỷ tộc. Thu Dung Vãn Tuyết thẫn thờ thật lâu, hít sâu khó tin nhìn Lý Thất Dạ. Chỗ này rốt cuộc là đâu? Lý Thất Dạ nói: "Một mảnh đất vị bị vứt bỏ, có người vứt thiền điện vạn đạo ở đây, sau đó nơi này thành bãi chứa rác." Thu Dung Vãn Tuyết trợn mắt: "Mảnh đất bị vứt bỏ, bãi chứa rác?" Thu Dung Vãn Tuyết kinh ngạc: "Không, không thể nào, nơi này chẳng lẽ là chỗ quỷ tộc chúng ta tham ngộ khởi nguyên?" "Đối với các người đúng là vậy. Thật lâu trước kia, nhiều thuật tu đạo quỷ tộc truyền ra từ chỗ này, hoặc là do người đó truyền ra, nhưng với hắn, nơi này là mảnh đất bị vứt bỏ, bãi chứa rác." Tại sao vứt bỏ công pháp cường đại tại đây? Thu Dung Vãn Tuyết nhìn mảnh thiên địa, trong đó ẩn chứa vô số công pháp, nó có thể tham ngộ hết là khiến nhiều người điên cuồng. Lý Thất Dạ nhìn phương xa khẽ nói: "Bởi hắn thất bại, cho nên hắn ném tất cả thất bại tại đây. Ví như ngọn núi dưới chân chúng ta là kiếm thức cũng là kim. Khu rừng kia là thọ luân chi pháp, nó thuộc tính mộc. Còn sâu mặt tuy là hoành thiên chi thuật nhưng là thủy, tức là ngũ hành. Nàng hiểu chưa? Hắn là thử dùng nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc để nghịch thiên." Thu Dung Vãn Tuyết lặp lại: "Để nghịch thiên, sáng tạo sinh mệnh." Lý Thất Dạ nhìn Thu Dung Vãn Tuyết, nhưng hắn không thành công. Nhìn chỗ này là biết hắn từng thử nhiều lần nhưng không thành công. Sáng tạo sinh mệnh, Thu Dung Vãn Tuyết rung động. Mới vừa rồi Lý Thất Dạ có nói sáng tạo sinh mệnh là chuyện của trời, không ngờ có người làm chuyện nghịch thiên. Lý Thất Dạ cười nói: "Đi." Lý Thất Dạ kéo Thu Dung Vãn Tuyết đi tiếp. Lý Thất Dạ lúc đi lúc ngừng, không giống tham ngộ công pháp mà kiếm cái gì đó. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi: "Công tử đang tìm gì?" Lý Thất Dạ chỉ quốc gia trên bầu trời: "Chúng ta cần vào quốc gia trên trời, đầu tiên phải tìm chỗ nào có sinh mệnh thực sự mới lên được." "Không thể bay lên sao?" Lòng Thu Dung Vãn Tuyết máy động ngước nhìn trời, rất tò mò chỗ đó có cái gì. Lý Thất Dạ cười: "Nàng bay thử coi." Thu Dung Vãn Tuyết cực kỳ tin tưởng. Lý Thất Dạ nhảy người lên, nhưng khi Thu Dung Vãn Tuyết tới độ cao nhất định thì bầu trời như có bàn tay to vỗ xuống đè nàng té cái bịch dưới đất, choáng váng mặt mày. Lý Thất Dạ bước tới cười: "Nàng có sao không?" Thu Dung Vãn Tuyết bò dậy tức giận nhìn Lý Thất Dạ: "Công tử cố ý lừa ta, biết rõ trên cửu thiên chấn áp còn là kêu ta bay lên." Lý Thất Dạ cười cười: "Đây không phải là chấn áp." Lý Thất Dạ lắc đầu: "Hai nơi này không cùng một giới, nàng mãi mãi không biết đây là nơi đâu, cho nên không thể hiểu biết." Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ cười nhăn nhở, bực mình chừng nhìn hắn. Hai người tiếp tục đi tới, vượt đồi núi sông nước, đi thật lâu nhưng không thấy chỗ mà Lý Thất Dạ muốn kiếm. Không biết Lý Thất Dạ Thu Dung Vãn Tuyết đi bao lâu, cuối cùng tới một nơi, chỗ này khác với nơi khác, không có đại đạo công pháp tác tạo thành dãy núi nước sông, không có cỏ cây sâu cá, chỉ có đất khét đen không có sức sống. Mảnh đất không có sức sống, nhưng còn chim bay cá lội, hoa nở hoa tàn, còn đất khét này là không có gì, một cái mảng tĩnh lặng. Chương 714, tham ngộ. Ở đây, Lý Thất Dạ bị đất đen hấp dẫn, bước nhanh vào, không lâu sau ngồi xuống cẩn thận kiểm tra. Dường như có thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn thu hút sự chú ý của Lý Thất Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết theo nhìn, trừ con kiến bò dưới đất không có gì khác, không có phân biệt rõ những con kiến là thật hay là do đạo pháp diễn hóa thành. Thu Dung Vãn Tuyết đếm kỹ, tổng cộng 10 con kiến vây quanh thành một cái vòng tròn lớn. Không đúng, Thu Dung Vãn Tuyết nhìn một lúc, chợt phát hiện thiếu một con, thì chỉ còn lại 9 con kiến. Sau khi Thu Dung Vãn Tuyết đếm lại, con kiến biến mất bỗng chốc. Nàng thấy lại là con thứ 10. Không, vẫn không đúng. Khi mà Thu Dung Vãn Tuyết cho rằng mình hoa mắt, phát hiện ra chỉ còn lại một con kiến. Hơn nữa nàng hoàn toàn không thấy 9 con kiến khác biến mất thế nào. Sao có thể như vậy? Thu Dung Vãn Tuyết sững sờ một lúc, lại biến thành 9 con kiến, rồi một con nữa chui ra. 10 con kiến vây một vòng tròn. Thu Dung Vãn Tuyết ngơ ngác nhìn, không biết mình bị hoa mắt hay ảo giác. Thu Dung Vãn Tuyết cố tập trung tinh thần muốn xem rốt cuộc mấy con, bỗng trời đất quay cuồng, trước mắt nàng có trăm ngàn vạn con kiến đi vòng vòng, mắt Thu Dung Vãn Tuyết tối sầm. Khi mà Thu Dung Vãn Tuyết sắp xỉu, hơi thở lạnh lẽo như sét đánh vào cơ thể nàng, làm nàng dùng mình tỉnh táo. Ra là Lý Thất Dạ kéo Thu Dung Vãn Tuyết thoát khỏi cơn mê. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói, đừng xem, đạo tâm nàng chưa luyện tới trình độ đó, nàng không xem được thứ đó. Trên đời không mấy ai nhìn được mấy con kiến này, trừ tên ấy hoặc là người trải qua rèn luyện như Lý Thất Dạ, nếu không đạo tâm sẽ lung lay. Thu Dung Vãn Tuyết cực kỳ kinh hoàng, nàng không biết rốt cuộc là có mấy con kiến. Đó là cái gì? Lý Thất Dạ nói, thứ này nàng không tiếp xúc được. Lý Thất Dạ nhìn thấu Thu Dung Vãn Tuyết thắc mắc cười. Mấy con kiến không quan trọng, chủ yếu là khởi nguồn cùng kết thúc. Một là thủy, chín là cực, mười là viêm mãn. Thu Dung Vãn Tuyết nghe ù ù cà cà không hiểu gì hết. Lý Thất Dạ không bất ngờ. Nàng đi chỗ khác đi, sẽ có kỳ ngộ gì không? Hoặc là tìm chỗ muốn tìm. Nếu có gì nguy hiểm, nhớ liên lạc tâm linh với ta ngay. Lý Thất Dạ nói xong ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn mấy con kiến dưới đất, hắn nhìn chằm chằm chúng tham ngộ. Thu Dung Vãn Tuyết không quấy rầy Lý Thất Dạ đi chỗ khác. Lý Thất Dạ hoàn toàn quên hết thảy, trong mắt chỉ có mấy con kiến quay vòng, trong mắt người khác mấy con kiến này đi vòng vòng, còn trong mắt Lý Thất Dạ lại khác, nó liên quan tới khởi nguyên chấm dứt. Không biết qua bao lâu Lý Thất Dạ thấy một ít manh mối, tinh thần rung động nhỏ giọng. Lợi hại, hèn gì hắn rơi vào kết cục đó. Hóa gián tham ngộ một vài thứ ông trời không tha. Lợi hại, chắc rằng cái này không hoàn chỉnh. Nếu hắn thấu suốt thì đúng là vạn cổ đệ nhất nhân. Người không xem hiểu chỉ thấy mấy con kiến cứ đi vòng vòng không khác gì, không có gì ngạc nhiên. Nhưng người xem hiểu, mấy con kiến đó diễn biến quá kỳ diệu, làm người ta rúng động chính là diễn biến huyền bí, thiên địa chân đạo. Tuy chỉ là mấy con kiến bình thường, nhưng lại dính tới khởi nguyên, chấm dứt, sinh tử, âm dương, thiên địa vạn vật mọi sinh linh trên đời. Tiền đế nhìn diễn biến như vậy cũng rung động, tiếc rằng thứ này không diễn biến hoàn chỉnh, chỉ là hình thức ban đầu. Tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng từ thiên địa trần đạo áo nghĩa trung cực diễn hóa ra, sáng tạo sinh mệnh. Nói lớn là sáng thế, nhưng trước mắt mới còn kiến diễn biến chỉ là khởi đầu. Lý Thất Dạ không ngừng suy tính, chắc chắn phương hướng diễn biến này là chính xác. Nghĩa là tồn tại năm xưa đã đi rất xa trên con đường này, qua vô số suy tính, thử nghiệm rốt cuộc bắt giữ tới thiên địa chân đạo ảo diệu. Tồn tại đó là lĩnh ngộ thiên địa chân đạo theo cách khác, diễn biến khác, mở đại đạo mới. Tiếc rằng thứ tồn tại sáng tạo mới chỉ bắt đầu có đường nét, còn xa mới hoàn thành. Khi đó, vì các loại nguyên nhân, hành động nghịch thiên khiến trời không dung, tồn tại đẩy mình vào tuyệt cảnh. Lý Thất Dạ chìm đắm trong các loại diễn biến, suy tính, sâu trong thức hải hiện hiện vô số đạo pháp phù văn. Những ký ức từng bị xóa đi, suy tính những gì Lý Thất Dạ từng làm, từng thứ, từng thử nghiệm lúc trước lại quay về. Khi Lý Thất Dạ là âm nha, khác với lão bất tử phong ấn, lão bất tử núp trong thì huyết thạch phong mình lại, thì họ không chết nhưng không thể sống qua năm tháng dài dằng dặc. Âm nha thì khác, luôn sống trong thế gian, sôi nổi trong cửu thiên thập địa, có kiến thức tích lũy, tri thức không người sánh kịp. Trong thời gian dài dằng dặc đó, âm nhà sống nhiều màu sắc, làm nhiều chuyện nhưng quay quanh ba mấu chốt: vô địch, bất tử, sáng thế. Trong năm tháng rồng dài, âm nhà bồi dưỡng các loại tồn tại vô địch, bản thân cũng thực tiễn, đó là tích lũy thăm dò vô địch. Âm nhà dần chạm vĩnh hằng, bất tử bất diệt, việc này với người trong vạn cổ là đề tài đầy cám dỗ. Dù là tồn tại vô thượng thời đại hoàng mã hay tiên đế thời đại trừ đế, từng thăm dò con đường này ai cũng muốn bất tử bất diệt. Trong tình huống đặc biệt, âm nhà xem như bất tử bất diệt, nhưng âm nhà biết đó là dựa vào một thứ trong tiên mà động. Miễn cơ thể còn thì âm nhà sống mãi. Loại bất tử suốt kiếp này nằm trong tay người khác nên năm tháng rồng dài. Sau khi tích lũy nhiều kiến thức trên con đường, Lý Thất Dạ thử thăm dò bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ đi rất xa trên con đường này, tới đường cùng, từ vạn cổ tới giờ chưa nghe nói có ai trường sinh bất tử, trừ khi thứ nào đó độc nhất vô nhị trên đời, như một trong cửu đại thiên bảo trong truyền thuyết. Vì không đi suôn sẻ trên con đường trường sinh bất tử, nên Lý Thất Dạ đổi góc độ khác, không có trường sinh vậy sáng tạo sinh mệnh như thiên địa chân đạo thì sao, hay thậm chí là sáng thế. Lý Thất Giả từng thử nghiệm con đường sáng tạo sinh mệnh nhiều lần, từ không tới có, nhưng đây là thủ đoạn của trời. Từ vạn cổ tới giờ có nhiều tiên đế thử nghiệm cũng không ai thành công. Lý Thất Giả cũng đi rất xa trên con đường này nhưng không có kết quả. Như Lý Thất Giả nói, không ai nhìn thấu toàn bộ thiên địa trần đạo. Hôm nay, những mấy con kiến diễn biến đại đạo, Lý Thất Giả vô cùng rung động. Lý Thất Giả thử nghiệm rất nhiều về mặt này, hắn trải qua nhiều lần này tới lần các diễn biến cùng suy tính. Hoàn toàn chắc chắn người kia tìm đúng hướng, thế rằng người đó mới chỉ bắt đầu đã không gặp thời. Lý Thất Giả chìm đắm trong mấy con kiến bình thường mong nhìn thấu diễn biến. Nếu con đường này hoàn chỉnh không kiếm khuyết điểm thì quá khủng. Lúc đó tiền đế thì sao, trời thì sao? Lý Thất Giả chìm đắm trong diễn biến như hóa đá, liều mạng suy tính khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Lý Thất Giả không hay biết, liều mạng suy tính hao tổn huyết khí sức sống của hắn. Chương 715 Thiên Luân Hồi. Huyết khí sức sống của Lý Thất Giả đã hao tổn kinh người, mái tóc bạc trắng như thể một giây già đi chục tuổi. Lúc này mệnh cung hiện, thiên địa tinh khí rơi xuống lĩnh vực địa mạch chi căn. Một gốc cây khô Lý Thất Giả có được trong quần đảo tuôn ra sức sống bất tận. Sức sống rồi dạt trở về, ngược lại mệnh cung, sinh mệnh thụ, sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh hổng lồ, sinh mệnh chi trụ trong mệnh chủ cung tuôn ra sức sống, ngăn Lý Thất Giả giả nua, bù đắp lại. Huyết khí sức sống đã bị hao tổn. Nếu lúc này có người bên cạnh Lý Thất Giả thấy hắn tóc lúc trắng lúc đen đổi màu mấy lần, biết đổi kinh người này không có gì là lạ. Thứ mấy cái con kiến diễn biến dù là thiên tài kỳ tài ngút trời yêu nghiệt kinh thiên sợ là cả đời không thể diễn biến suy tính. Trên đời ít ai hiểu áo nghĩa, đừng nghĩ xem hiểu. Thiên tài yêu nghiệt nhìn lâu là tẩu hỏa nhập ma, như Thư Dung Vãn Tuyết nhìn lâu là nguyết xỉu vài lần. Thư Dung Vãn Tuyết đi nơi khác lòng chỉ muốn tham ngộ một cái công pháp đã vô cùng thỏa mãn. Nơi này là khởi nguyên quỷ tộc tu đạo, nhiều công pháp có thể nói là đã là giản sáp mọi công pháp quỷ tộc. Nếu tham ngộ được một cái công pháp nghĩa là tham ngộ đại cường mặt nào đó của tu sĩ quỷ tộc, chắc chắn giúp ích rất lớn trên con đường tu đạo tương lai của Thu Dung Vãn Tuyết. Nhưng Thu Dung Vãn Tuyết cố gắng tham ngộ cỡ nào cũng không dò ra huyền diệu. Có một cái công pháp tối đa là cảm nhận chút ít biến đổi, loáng thoáng thấy kiếm khí, đào ý ngọn núi nào đó hoặc là đại khí bằng bạc. Chỉ có thế, Thu Dung Vãn Tuyết muốn nhìn trộm huyền diệu trong đó còn khó hơn lên trời. Không thể trách Thu Dung Vãn Tuyết, không chỉ vì thiên phú nàng không đủ cao, năm xưa người đó ném công pháp ở đây là căn nguyên tu hành, đại đạo nguyên thủy nhất của quỷ tộc. Qua trăm ngàn vạn năm tu luyện cùng diễn biến, hiện giờ vạn tộc U Thánh giới rời xa đại đạo cơ bản, đại cường công pháp nguyên thủy. Mỗi công pháp bị ném tại đây, nhìn như chỉ là một loại công pháp thực ra trong đó ẩn chứa đại cường đại đạo. Áo nghĩa giả ảo diệu vô song, phức tạp phiền phức. Chỉ cần tham ngộ một chút huyền diệu công pháp, nơi đây có lợi ích vô cùng. Thậm chí lần tìm tới căn nguyên tham ngộ đạo căn công pháp, tương đương nắm lấy một giản đại ý đạo quỷ tộc. Quỷ lực đại cường này có lẽ không nghịch thiên như đế thuật, không phạt địch chém hùng đánh đầu thắng đó như đế thuật, nhưng một khi nắm giữ giản đại ý đại đạo, tương đương mở sát đường tương lai lên đỉnh, mở đại đạo thuộc về mình, phải đến cảnh giới đại hiền mới chạm vào. Nếu có thiên phú nghịch thiên, có kiến thức đầy đủ, tham ngộ ra căn nguyên công pháp, trước tiên đã bước qua ngưỡng cửa đi thông đại hiền là chuyện rất kinh khủng. Thu Dung Vãn Tuyết thử lần này tới lần khác không thể thành công, không chỉ vì thiên phú không đủ, cũng bởi kiến thức kém xa. Thu Dung Vãn Tuyết xuất thân từ Tuyết Ảnh quỷ tộc, tộc nhỏ có công pháp tương đương hữu hạn. Lứa tuổi này Thu Dung Vãn Tuyết tới vương hầu, thiên phú đã rất xuất sắc. Nếu Thu Dung Vãn Tuyết xuất thân từ đế tống tiên môn, có lẽ bây giờ đạo hạnh còn không thua gì đám cự khuyết thánh tử. Nếu Thu Dung Vãn Tuyết xuất thân từ đế tống tiên môn, có lẽ ít nhiều tham ngộ được chút ít huyền diệu. Tiếc rằng kiến thức của Thu Dung Vãn Tuyết quá ít, không cách nào tham ngộ, núi báo trước mắt cũng chỉ là đành tay không về. Thu Dung Vãn Tuyết không tham lam, trước mắt nhiều công pháp không thể hiểu thấu, nhưng không thấy tiếc nuối. Chuyến đi phòng đồ thành này cho nàng nhiều lợi ích, Lý Thế Dạ đã cho đủ tạo hóa. Mãi mà không thể tham ngộ công pháp, Thu Dung Vãn Tuyết dứt khoát từ bỏ, thay Lý Thế Dạ tìm nơi có sự sống. Mảnh đất này tuy là vùng đất bị vứt bỏ, nhưng rộng lớn mênh mông cỡ ngàn vạn dặm, Muốn tìm khu vực có sự sống trong thiên địa rộng lớn rất khó, như là biển rộng tìm kim. Lý Thất Dạ chìm đắm trong mấy con kiến, thu dùng ván tết thì tìm mạch đất có sự sống. Bên biển hoàng kim rốt cuộc có người vượt qua biển đen. Người ra tay là Thuyên Luân Hồi, mang tới thứ nghịch thiên vô song, thành công cướp một cái chiếc thuyền đưa đò thật to. Thiên Luân Hồi mang theo mấy chục tu sĩ trẻ tuổi lên thuyền đưa đò. Đoàn người lướt nhanh hướng bên kia. Tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền đưa đò toàn là thiên tài, có tương lai nhất trong quỷ tộc như Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử, Thanh Kim Tử, Quỷ Tàng vân vân. Thiên Luân Hồi ra tay rung động tất cả tu sĩ trẻ, phong độ vô địch, khí thế biển khiến người ta gục ngã. Thiên Luân Hồi không uổng là một trong tam kiệt, ngang hàng với đế tọa đại nhân. Nhìn Thiên Luân Hồi có thế tiên đế, bao nhiêu người rung động, ta ca thán, chấn động. Mọi người loáng thoáng thấy một cái tiên đế nổi lên, nhìn Thiên Luân Hồi phong độ vô thượng, thiên tài cách mấy kỳ tái ngút trời thế đâu, đều không phủ nhận cả là tiên đế chuyển thế. Tầm cao khí ngạo như Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trung Ma Tử cũng không kìm được tâm phục khẩu phục. Thiên Luân Hồi ra tay kinh thiên, làm nhiều người nghĩ tới một người khác là đế tọa. Đế tọa đại nhân chưa tới sao? Thủ sĩ trẻ tuổi ở lại biển hoàng kim nghĩ tới đế tọa, đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi quỷ tộc đều chờ mong đế tọa giáng lâm, không chừng giống Thiên Luân Hồi mang họ tới bờ bên kia. Nhưng mãi không thấy đế tọa xuất hiện. Không lâu sau, bên ngoài truyền tin khi đế tọa giá lầm phong đô thành bỗng rơi vào đất hiểm, ngoài ý muốn gặp một con thần thú nên rượt theo. Xích Hỏa Kỳ Lân, đế tọa đại nhân muốn thuần phục thần thú như Xích Hỏa Kỳ Lân. Đế tọa vắng mặt thịnh hội thật đáng tiếc, nhưng tin tức như thế khiến nhiều người rất giật mình. Tu sĩ thế hệ trước bên ngoài phong đô thành nghe tin này là húp một ngụm khí lạnh. Lão giáo chủ nói đế tọa giá tầm quá lớn, bao người muốn thu phục, còn Xích Hỏa Kỳ Lân trong Kỳ Lân động cuối cùng mất mạng, từng có đại hiền định thuần phục nó, kết quả thất bại. Đế tọa định thuần phục Hỏa Kỳ Lân là quá tự tin, thế hệ trước không dám cười nhạo đế tọa cường vọng, vì gã có tư cách có bản lãnh đó. Có lẽ chỉ có thiên chi kiêu tử như Lý Thất Dạ mới thuần phục thần thú như Xích Hỏa Kỳ Lân được, có tư cách cưỡi thần thú. Bên kia, Thiên Luân Hồi đưa mọi người ngồi thuyền đưa đò vượt biển đen đến bờ. Khi mẹ bước lên mảnh đất, Thiên Luân Hồi chấn động, mảnh đất tạo hóa lớn, một mảnh đạo thổ. Thiên Luân Hồi nhìn mảnh đất phía xa, người toát ra hơi thở bí ẩn. Thiên Luân Hồi như thần linh, có đôi mắt nhìn luân hồi âm dương. Mấy thiên tài Cự Khuyết Thánh Tử bước lên mảnh đất, cảm nhận đại đạo đạo ngân vô cùng rung động. Họ là chưa lấy lại tinh thần thì Thiên Luân Hồi biến mất trần trời, không muốn đi chung với đám người. Cự Khuyết Thánh Tử cào giọng quát, không chừng chỗ này có tạo hóa lớn chờ chúng ta, ai đi đường nấy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.